Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chấn động tin tức. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Lâm Tiên Thành, theo này một tháng qua thiến nữ u hồn mạnh mẽ truyền phát tin. Vô số người đã biết cái này thê mỹ chuyện xưa, thậm chí một ít người vô pháp tự kềm chế. Đến nay còn đắm chìm ở cái kia hư ảo thế giới. Không biết khi nào, Lâm Tiên Thành nhất phồn hoa một gian thư phô, bắt đầu bán một quyển về thiến nữ u hồn thế giới một quyển sách. Bên trong mỗi ngày đều sẽ siêu tập đến rất nhiều người đối với thiến nữ u hồn bất đồng cái nhìn cùng. Ý tưởng, kế tiếp sẽ như thế nào phát triển, còn có rất nhiều văn nhân nhã khách đối với tiểu thiến. Ninh thải thần thơ từ Ca Phú, soạn nhạc từ Từ, đặc biệt là vạn tượng ảnh thị thành cuối cùng phát hiện. Cũng tham dự trong đó, mỗi ngày tin nóng tiểu thiến sắm vai giả thải linh, ninh thải thần Bạch Phi cùng với bên trong rất nhiều người vật. Phong cảnh tranh minh họa, khiến cho quyển sách này thế nhưng giống như sách cấm 18 tay như vậy. Nháy mắt hỏa biến toàn bộ Lâm Tiên Thành. Ngay cả chung quanh 10 đại cổ thành nơi đó cũng bắt đầu rồi đại lượng bán. Ngay cả Ổ Quang cũng không nghĩ tới tùy tiện đầu số tiền thế nhưng sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn nhớ tới Viêm Dương đã từng đối lời hắn nói, không nói hai lời chính là khai làm, hắn hỏa tốc xin chỉ thị Viêm Dương, liền bằng mau tốc độ tổ chức 36 gia cửa hàng tắm gội, cửa hàng tiểu thiến cùng hào thao tắm, trang phục cửa hàng tiểu thiến, ninh thải thần, yến xích hà, vũ khí điếm hắc sơn lão yêu, yến xích hà, trong khoảng thời gian ngắn, thịnh hành toàn bộ Lâm Tiên Thành, nơi nơi đều là tiểu thiến, ninh thải thần, hành tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ, vô số quán trà thuyết thư người ở sinh động như thật giảng thuật chính mình trăm cay ngàn đắng nhìn. Đến điện ảnh, thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương Tử là ninh thải thần. Vô số người đọc sách đem tiểu thiến làm tình nhân trong mộng. Ban đêm hài nhi khóc nỉ non, nói một tiếng, lại khóc tiểu tâm hắc sơn lão yêu đem người bắt đi. Hài đề lập ngan, tự Ổ Quang đem rất nhiều sản nghiệp liên phát triển lên. Cuối tháng thanh toán, chấn động, thuần lợi nhuận đạt tới 200 vạn. Sợ tới mức hắn qua lại tính vài biến mới mồ hôi đầy đầu sụi lơ ở ghế trên. Thịnh thế tới, vạn tượng lâu quật khởi. Thiên hương lâu, tên tuy có diễm ý, nhưng lại chân chính là một chỗ cực hương địa phương. Bởi vì nơi này hội tụ toàn bộ Lâm Tiên Thành 8 phần có tài chi sĩ. Văn nhân nhã khách, ngay cả chung quanh 10 đại cổ thành lục tục rất nhiều lại danh khí tài tử cũng là gia nhập trong. Đó, có thể so với hai cái vạn tượng lâu nơi sân thiên hương lâu. Ngắn ngủn thời gian liền hội tụ không dưới 2 vạn người tụ tập mà. Mỗi ngày, bọn họ đúng giờ ở chỗ này hội hợp, thảo luận thiến nữ u hồn ý tưởng, phú thơ làm từ, đưa tới tảng lớn trầm trồ khen ngợi thanh. Rất nhiều có tài hoa nữ tử cũng là người mặc tiểu thiến phục sức. Đánh một phen giang nam dù giấy. Gót sen nhẹ nhàng, đưa tới vô số mắt sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này thành vô số người trong lòng thánh địa. Mà ở hôm nay, vô số người từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến thiên hương lâu. Những cái đó tiểu tiểu thương cũng là sớm chuẩn bị tốt nước trà cùng quả khô du tẩu ở các màu thư. Sinh tiểu thư giữa, trước mặt mọi người người vừa mới ngồi xuống. Chuẩn bị bắt đầu tân một vòng thảo luận khi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân. Cùng với kích động, vạn tượng ảnh thị thành mới nhất điệp báo, trực tiếp tư liệu ra tới. Ra tân điệp báo, nhớ rõ thượng một lần vẫn là 7 ngày trước, khi đó đổi mới tiểu thiến thải linh mấy bức sơn thủy đồ. Chính là mê đảo rất nhiều thanh niên tài tuấn nha, là nha. Kia mấy chương hình ảnh ta đều cắt xuống dưới, lưu tại thư phòng, ngày ngày quan khán, là như thế nào cũng xem không đủ. Không phải nghe nói sau đó không lâu thiến nữ u hồn nguyên ban nhân mã sẽ hiện thân ở Lâm Tiên Thành khai một hồi cuộc họp báo sao? Chẳng lẽ là lần này ta đều chuẩn bị tốt thải thần ca ca ký tên khan tay? Không biết hắn đến lúc đó sẽ lấy như thế nào xoáy khí phương thức lên sân khấu. Hảo chờ mong nha, đồ lẳng lơ, tỉnh tỉnh đi, đừng đại bạch thiên nằm mơ. Thải thần tiểu ca ca là của ta. Ngoặc kép chấm chấm, một ít người còn ở khắc khẩu. Một đám người đã bắt đầu vây quanh đi lên. Là cái gì? Đừng đoạt nha. Hải Thụy huynh, mau cấp đoàn người niệm niệm nha. Cầm trong tay vạn tượng ảnh thị thành mới nhất điệp báo, Hải Thụy công tử một tay đem điệp báo cử đến cao cao, sợ bị người khác tranh đoạt, nhưng thần sắc lại là cực kỳ kích động. Đợi cho mọi người bình tĩnh trở lại, lúc này mới đi đến một cái trên bàn, một chân dẫm đi lên. Chư vị an tĩnh một chút, ta đây liền cấp đoàn người niệm niệm, tuyệt đối không thể tưởng được. Vạn tượng ảnh thị thành lại ra tân tác phẩm. Hải Thụy thanh thanh giọng nói la lớn. Cái gì? Tân tác phẩm? Chẳng lẽ lại có tân điện ảnh chiếu phim? Mau nói tên gọi là gì? Khi nào công chiếu? Bao nhiêu tiền? Thất thần làm gì? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Đại gia đừng xảo nha. Làm Hải Thụy huynh đem nói cho hết lời lại nghị không muộn. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái rất là có thế người an tĩnh hạ mọi người. Lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vị kia Hải Thụy. Ha ha, chư vị đều đã đoán sai. Lần này bọn họ đẩy ra một trò chơi danh Legendary. Cụ thể nói đêm nay truyền phát tin promotional phim Vạn tượng ảnh thị thành mới nhất khai phá đặc đại quảng trường sẽ chiếu phim. Mà này mặt trên, trừ bỏ này phân thông cáo, liền còn chỉ có một bộ tranh minh họa. Hải Thụy đem điệp báo trái lại cấp mọi người nhìn lại. Khoảng cách xa, chạy nhanh đem thần thức dò ra. Ánh mắt có chút kỳ dị tỏa định trụ kia phó màu sắc rực rỡ hình ảnh. Đó là một chương cực có khí thế tranh minh họa. Bối cảnh thượng là một bộ sơn thủy giao nhau khe sâu. Khe sâu phía trên, tả hữu các có một cái bất đồng long phun bất đồng ngọn lửa. Đối chọi gay gắt, trung gian vị trí là năm vị bất đồng người, chia làm trên dưới hai tầng, nhất thượng tầng vì ba vị, bên trái là một thân nho y thánh y, cầm trong tay một phen thảo dược, lộ ra suy tư chi ý. Nhân tộc thánh y biển thước, ai không biết, đến bây giờ vì này, rất nhiều hiệu thuốc đều có hắn quải giống, đem hắn làm y đạo thủy tổ mà đợi. Như vậy một vị vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng thánh nhân, tức khắc hấp dẫn ở vô số người lòng hiếu kỳ. Mà trung gian còn lại là một vị đầu đội phượng cánh tử kim quan, mặc khóa tử hoàng kim giáp, cầm trong tay như ý kim cô bổng mau mặt thiên lôi miệng yêu vương. Đó là đấu chiến thánh viên Tôn Ngộ Không. Thiên a, thế nhưng thật là Tôn Ngộ Không. Hảo khí phách, thư trung theo như lời, chỉ sợ chỉ có hắn một yêu mới có thể cùng chúng ta nhân tộc hợp tác, phù hộ chúng ta tộc lấy được chân kinh, phổ độ chúng sinh. Hảo khí phách, ngươi xem hắn đôi mắt, tràn ngập một cổ giã tính cùng bế nghễ chi ý, bất khuất chi ý, cùng chúng ta tộc tiền bối cùng tồn tại. Hắn có này tư cách. Ngươi xem bên phải, đó là ai? Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bên phải vị kia. Đó là một vị toàn thân kim sắc, cầm trong tay một phen kéo ra vô huyền cung tiễn nam tử. Tiên tộc hậu nghệ đại thần. Thiên a, là hậu nghệ nha, thật là hậu nghệ. Hậu nghệ đại thần năm đó cũng là nhân tộc, vì bá tánh tồn tại, vì bắn hạ nhân thần ma. Người tử vong lúc sau oán khí ngưng kết mà thành tà ngày. Một mình đi trước Côn Luân đỉnh, được đến cung thần, liền bắn 9 ngày, phù hộ nhân tộc, bị phong làm đại tiên. Người xem hắn kéo cung bộ dáng, quá uy vũ, người, yêu, tiên, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể cùng tồn tại ở một khối. Vì cái gì? Bất quá bọn họ bộ dáng lại là tràn ngập một cổ thiên nhiên hài hòa. Nói không nên lời mỹ diệu, ngươi xem phía dưới kia hai cái. Mọi người vội vàng hướng tầng thứ hai nhân vật giai tầng nhìn lại. Đó là một cái nghiêu đầu nhân thủ cầm rìu to bản cùng một vị người mặc thật dày áo giáp người. Cầm đại bảo kiếm rằng co. Hai vị này là ai? Như thế nào trước nay chưa thấy qua? Bên trái vị kia vừa thấy chính là chúng ta tộc. Cao cấp chiến sĩ, nhìn một cái hắn kia phát đạt cơ bắp. Hung ác ánh mắt, nhiều hăng hái. Bên phải vị kia cũng không kém nha. Là một con trâu yêu đi. Lớn lên cũng quá to lớn. Rìu to bản thượng cùng đại bảo kiếm tương đụng chạm. Còn có văng khắp nơi hỏa hoa. Bọn họ ở chiến đấu. Này rốt cuộc sao lại thế này? Một đám không chút nào tương quan người như thế nào hội tụ ở bên nhau? Này, đây là cái gì trò chơi? Legendary, một người nhìn Galen cùng Ngưu Ma Vương phía dưới bốn cái cực kỳ tràn ngập khiêu chiến cùng sắc. Bén tên, xuất thần lẩm bẩm nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.